Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3484, chương 3454, Trần Hiểu Húc thức tỉnh hai. Người cái mập mạp chết bầm, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Tiêu Đồ ngồi dưới đất mắng to, Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút, nói ra, nàng có tinh nguyệt nô thực lực, ân. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hắn cũng ngồi dưới đất điều tức. Trước đó cái kia phiên kịch liệt chiến đấu cũng tiêu hao hắn đại bộ phận chân khí. Tiêu Đồ bây giờ mặc dù trọng thương, nhưng nếu như liều chết đánh cược một lần lời nói, Diệp Thiếu Dương sợ nàng có thể từ Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ ở giữa kéo một cái đệm lưng. Dù sao nàng hiện tại cũng bị nhốt rồi. Lập tức cũng không nóng nảy phát động sau cùng thế công. Đừng đánh trống lảng, nếu không phải ta khinh địch, các ngươi nhưng khốn không nổi ta. Ta cũng không có để cho ngươi khinh địch a. Tiêu Đồ nhìn xem ba người bọn hắn đều tại điều tức khôi phục, mà chính mình đan điền trọng thương, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Biết một khi bọn hắn khôi phục không sai biệt lắm, chính mình cũng liền triệt để lạnh. Lập tức cắn môi nói ra, chúng ta cũng là cố nhân, Diệp Thiếu Dương ngươi thật nhẫn tâm muốn giết ta, ta nói không giết ngươi, ta cũng không giết chết ngươi, chí ít thế hệ lấy đem ngươi phong ấn, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì, ngược lại là bắt yêu, thiên kinh địa nghĩa, muốn chỗ tốt gì, ngươi cho ta tiền sao, cho ngươi chỗ tốt, thả ta như thế nào? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, nói ra, ta khuyên ngươi hay là bỏ bớt khí lực, dựa vào cùng người nói chuyện đến phân tâm, luôn luôn là ta độc quyền, người khác đối ta dùng chiêu này có thể là vô dụng. Diệp Thiếu Dương, ngươi cái xúc sinh, bại hoại, cầm thú, Tiêu Đồ mắng to lên, Diệp Thiếu Dương mắt điếc tai ngơ, điều tức khôi phục một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng lên. Hướng Tiêu Đồ đi qua, một bên lấy ra âm dương kính. Kế hoạch của hắn là trước tiên đem Tiêu Đồ giả bộ đến âm dương kính bên trong. Phong ấn, sau đó lại cho đạo phong. Tám thành là bỏ vào giang sơn xã tắc đồ bên trong. Nhưng nàng tại cái hồng hoang thế giới kia bên trong tự sinh tự diệt cũng rất tốt. Đúng vào lúc này, sắc trời đột nhiên âm trầm xuống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đến một khối mây đen không biết lúc nào tụ tập tại trên đỉnh núi. Phương, ngay sau đó là tiếng sấm liên tục vang lên. Không tốt, Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi qua, vạch phá đầu ngón tay. Ở trên âm dương kính nhanh chóng vẽ bùa. Trong miệng thì thầm, nhật nguyệt song hành, âm dương song sinh, thiên địa vô cực nhị sinh tương. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Đối với Tiêu Đồ noi theo đi qua, một đạo thanh quang bay ra, tia sáng khuếch tán, có điểm giống là mở tản quang đèn pin, đem Tiêu Đồ bao phủ ở giữa. Tiêu Đồ cũng là sớm có phòng bị, lập tức há mồm phun ra một khối thủy tinh dạng đồ vật. Có đứa nhỏ to bằng nắm đấm, trên không trung xoay tròn lấy, thả ra ánh sáng bảy màu, chống cự lại âm dương kính hấp lực. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng lập tức tới hỗ trợ. Nhưng đều không thể tiến vào khởi sắc huyền quang phạm vi bao phủ bên trong. Diệp Thiếu Dương muốn vậy đại khái chính là Long Tinh đi. Là Tiêu Đồ cuối cùng cũng là thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ cần phá Long Tinh, nàng cũng chính là đầu ra mềm run dài rồi. Đúng lúc này, mưa to như chút xuống. Cuồng phong cũng thổi lên. Ha ha ha. Tiêu Đồ cười ha hà, Diệp Thiếu Dương, ba người các ngươi rốt cục vẫn là thất bại trong gang tấc a. Hạt mưa rơi ở trên người nàng, lập tức bốc hơi trở thành nhiệt khí một dạng mờ mịt. Vờn quanh ở bên người nàng không tiêu tan, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió hóa thành rồng. Nước, cho Tiêu Đồ bổ sung khí lực, ngay tại chỗ nhất chuyển. Hóa thân thành một đầu to lớn ngũ trảo kim long, dáng người chừng cao 10 mét, cùng trong tivi cùng vẽ lên mặt đều không quá đồng dạng. Bộ dáng muốn hung tàn một chút, đầu có hai sừng, mắt như chuông đồng, toàn thân lân phiến chiếu lấp lánh, liền Diệp Thiếu Dương ba người cái gì tà vật đều gặp. Chợt nhìn đến đầu này quái vật khổng lồ, cũng là lấy làm kinh hãi. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, vì cái gì rồng là vạn vật chi trưởng, chỉ là hình tượng này cùng khí thế, chính là giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu. Cử âm ngẩng đầu lên, trường ngâm bắt đầu, chân chính long ngâm, tiếng như cuồn cuộn sóng lớn, bôn ba mà xuống. Diệp Thiếu Dương ba người thần thức đều là siết chặt, nếu không phải ba người tu vi thâm hậu, người bình thường, cách gần như thế nghe thấy long ngâm, chỉ sợ nguyên thần cũng phải nát rồi. Cử ông một ngụm đem long tinh nuốt vào, chỉ lên trời bên trên khối kia mây mưa bay đi. Diệp Thiếu Dương, còn có hai người các ngươi, hôm nay món nợ này, hôm nào lại cùng các ngươi tính. Bất quá Diệp Tiểu Mộc ta là muốn định, con trai của ta nhưng nhìn không lên ngươi. Chết đi, Tiêu Đồ núp ở mây mưa bên trong, bay mất. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Hiển nhiên là có người đem nàng cứu đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, móa nó, liền kém một chút. Tứ Bảo nói, ta cũng không nghĩ tới nàng thế mà lợi hại như vậy. Nghịch thiên muốn, thực lực này chỉ sợ trên đời này không có mấy cái đối thủ đi. Nhất lưu là thỏa thỏa rồi, nàng thực lực này nhanh đến siêu nhất lưu. Diệp Thiếu Dương thở dài, quên đi tương lai rồi nói sau. Chúng ta đi thôi, đi đâu? Đi trước gặp bọn họ, sau đó về Thạch Thành đi thôi. Tứ Bảo nói ra, ta biết phải xuống núi, ta ý là... Chúng ta bước kế tiếp có kế hoạch gì không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói ra. Chúng ta cố gắng đem thật nhân thần quan tìm ra đi. Hai người đều hỏi hắn làm sao tìm được. Thật huyền tố tú cầu không phải tại chúng ta trên tay sao? Trở về cân nhắc lại làm sao làm. Diệp Thiếu Dương nói ra. Đây không phải là hình thiên đầu sao? Không chuẩn cũng là tú cầu đâu. Trước đó không phải phân tích qua sao, chỉ là trước đó ta quá coi trọng thứ này. Hiện tại giả đều đi ra rồi, chúng ta nhìn có thể hay không có biện pháp tìm tới thật. Ngô Gia Vĩ nói, kỳ thật ta cảm thấy, để bọn hắn hai làm nhân thần quan cũng không sai. Đều là người một nhà, thiên phú cũng tốt, phẩm hạnh cũng không sai. Tại cái này một đời hài tử bên trong chỉ sợ cũng tìm không thấy so với bọn hắn tốt hơn. Diệp, Thiếu Dương nói, nhưng bọn hắn dù sao không phải thật sự nhân thần quan. Đây chính là ta nghĩ nói nha, thật nhân thần quan thì phải làm thế nào đây đâu? Ngươi cảm thấy chư thần sẽ tìm cái phế vật làm nhân thần quan sao? Tất nhiên là có sắp xếp, không kém được. Không chuẩn chính là hai người bọn họ một trong đâu. Đúng vậy a, cho nên muốn trước nghiệm chứng, nhìn xem đến tột cùng là ai. Diệp Thiếu Dương huýt sáo, gọi tới Qua Qua, trước đó hắn không có tham gia chiến đấu, là một mực canh giữ ở giữa sườn núi, phòng ngừa có người xông tới tới. Này lại đi lên sau đó nói cho bọn hắn Diệp Tiểu Mộc cùng tiểu cô nương kia dưới chân núi chờ lấy. Thế là Diệp Thiếu Dương bọn hắn từ cái khác phương hướng xuống núi đi. Vương Tiểu Bảo dưới chân núi chờ lấy bọn hắn. Gặp mặt sau Tứ Bảo cực kỳ khiển trách hắn một phen. Nhường hắn xéo đi rồi. Đến mức tinh thần thiền sư. Trước đó đã bị Tứ Bảo đuổi kịp. Bức Vương Tiểu Bảo hướng hắn nói xin lỗi. Đem thư vật lại trả lại hắn. Nói hết lời. Tinh thần thiền sư mới nguyện ý tiếp tục trở về làm trưởng giáo. Bất quá cũng biểu thị về sau cũng không tiếp tục hỏi đến pháp thuật công hội bất cứ chuyện gì. Trong môn đại sự cũng đều hết thảy thông chi Tứ Bảo. Hết thảy từ hắn quyết đoán. Đưa tiễn tinh thần thiền sư. Tứ Bảo đem Tiểu Bảo hung hăng đánh một trận. Dưới núi, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cũng nhìn thấy mây đen. Nhưng không thấy được trời mưa, nhìn thấy mây đen bay đi sau đó, phía trên nửa ngày không có động tĩnh. Chờ một hồi hai người cẩn thận từng ly từng tí bò lên đỉnh núi. Kết quả một cái bóng người đã không còn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.